Chương 756, tiểu cô nương 10 phần khả ái, tự cấp phụ thân dọn xong đồ ăn, liền đem đôi mắt to sáng ngời nhìn về phía Lục Vũ, thấy Lục Vũ trong tay cầm kia cây gô cờ cây già đằng đồng dạng đồ vật, con mắt không khỏi sáng ngời, vội vàng dùng thanh thúy thanh âm cha ho ha nở dê nói, ca ca thật sự là hảo ánh mắt, phụ thân cái này sạp ha nở dê trên tất cả đồ vật chung vào một chỗ cũng không có vật này chân quý nha. Bất quá vật này rốt cuộc là cái gì liền phụ thân cũng không biết, nhưng xác thực lai lịch bất phàm. Tiểu nha đầu không giống phổ thông phàm tục hài đồng cái gì cũng không hiểu, ngược lại bởi vì cha là tu sĩ nguyên nhân, biết không ít tu chân giới sự tình. Huống hồ sinh hoạt tại thành, thường thấy phi thiên độn địa tu sĩ, ánh mắt kiến thức tự nhiên cùng phàm tục tiểu cô nương bất đồng, dù cho chính mình không có tu vi gì, nói chuyện lên tới cũng là đạo lý rõ ràng. Lục Vũ sau lưng Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn đang nhìn đến tiểu cô nương, đều là lấy làm kinh hãi. Bọn họ lúc trước thấy được cái này chủ quán thời điểm, còn tưởng rằng là cái nào chán nản tán tu mà thôi, lại không nghĩ rằng, đối phương vậy mà đều đã có nữ nhi. Càng làm cho bọn họ bất khả tư nghị là, tựa hồ vị đại thúc này đạo lữ còn không phải tu sĩ, mà là một cái điển hình người bình thường, đây quả thực là bất khả tư nghị. Phàm là tại con đường NG tu lùi hệ N trên có chỗ thành tựu người, liền không có mấy người hội đem người bình thường để vào mắt, cho dù là gặp dịp thì chơi thậm chí cũng không muốn. Lại càng đừng nói lấy một phàm nhân nữ tử, thậm chí còn sanh con dưỡng cái. Đây cũng là Lục Vũ giật mình địa phương, Lục Huyền Phong hai người nhìn không ra, hắn lại có thể nhìn ra, tu sĩ này không bị thương lúc trước tư chất thiên phú là phi thường tốt, thậm chí có thể nói tiền đồ rộng lớn, nhưng hiện tại xác thực như thế tình như vậy huống. Hắn biết, trong chuyện này nhất định là có đặc thù nguyên nhân. Đón tiểu cô nương hồn nhiên bên trong mang theo nồng đậm ánh mắt mong chờ, Lục Vũ nhịn không được đưa thay sờ sờ cái cằm. Muốn nói đối mặt địch nhân Lục Vũ có thể không lưu tình chút nào làm được tàn nhẫn vô tình, thậm chí đối mặt những cái kia tu vi thành công tu sĩ, hắn cũng có thể dựa theo ích lợi của mình làm việc, không chút nào thỏa hiệp, thậm chí không tiếc đánh một trận. Thế nhưng là đối mặt như vậy một cái 6-7 tuổi hài tử ngây thơ ánh mắt, Lục Vũ thật là có chút do dự. Thế nhưng tại nhìn thoáng qua kia tiểu tụy trung niên tu sĩ, Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, vật ấy ta muốn nói xong, liền ném ra một khỏa thượng phẩm tiên ngọc đi qua. Sau đó quay người rời đi. Vốn, lấy hắn năng lực, nếu muốn cứu chữa một chút cái này tiểu tụy trung niên nhân, bất quá là tiện tay mà thôi, thế nhưng đang nhìn đến tiểu cô nương kia, ngược lại cải biến chủ ý bởi vì chính là người này bị thương, cho nên mới phải ngừng lưu ở chỗ này, mà sẽ không ra ngoài mạo hiểm, tuy cuộc sống như vậy khổ chút, bình thản chút, nhưng ít ra coi như an toàn. Có thể nếu là đem thương thế của hắn chữa cho tốt, lấy thiên phú của hắn tư chất, không bao lâu nữa là có thể khôi phục phá hư cảnh tu vi. Thậm chí nâng cao một bước, nói như vậy, người này chưa hẳn sẽ an tại hiện trạng, như vậy hắn cứu được cái này tiểu tụy đại hán, ngược lại có khả năng chia rẽ vốn tốt đẹp gia đình, kia với hắn mà nói, lại là một cái không lớn không nhỏ tiếc nuối. Cho nên, Lục Vũ trực tiếp thanh toán một khỏa thượng phẩm linh thạch, không có cho đối phương trị liệu thương thế, ít nhất lấy đối phương thương thế, sống thêm cái vài chục năm cũng không có vấn đề. Trung niên nam tử kia lại không biết, chính là bởi vì nữ nhi xuất hiện, lại bỏ lỡ thương thế hắn khỏi hẳn cơ hội. Có thể chính như Lục Vũ chỗ suy đoán như vậy, hắn có thể lờ im một cái phàm tục nữ tử, cũng an tại hiện trạng lưu ở thành, đang là bởi vì hắn một thân thương thế. Bằng không thân thể của hắn một khi khỏi hẳn, như vậy hắn sẽ có càng lớn khát vọng, càng lớn chờ mong, đối với thê tử cùng nữ nhi chú ý sẽ giảm xuống, đây không phải hắn vô tình vô nghĩa, mà là tất cả người tu đạo cũng không thể kháng cự vận mệnh. Lão tổ, lão nhân gia ngài vì cái gì không cứu chữa một chút kia cái tiểu muội muội phụ thân, ta cảm giác nàng thật đáng thương. Lục Huyền Phong tuy ngạo khí, thế nhưng đấy lòng hay là thiện lương, hơn nữa tờ đơn rất lớn, rất nhiều chuyện cũng dám trực tiếp liền hỏi Lục Vũ. Lục Minh Viễn cũng là như thế, chỉ là tại hắn nghĩ đến, nếu như lão tổ làm như vậy, nhất định là có lo nghĩ của mình, không cần hắn xen vào. Lục Vũ cười sờ lên Lục Huyền Phong đầu, nhẹ nhàng thở dài nói, nếu như lão tổ đem người kia thương thế trị, như vậy tiểu cô nương kia liền có khả năng mất đi phụ thân, bởi vì nam tử kia tư chất thiên phú rất cao. Thương thế khỏi hẳn về sau tu vi cũng có thể đạt tới phá hư cảnh. Lấy cái này tu vi, nếu là không có gia tộc hoặc là tông môn làm chỗ dựa, cũng chỉ là tầng dưới cùng pháo hôi mà thôi. Như vậy có lẽ không biết cái ngày đó, sẽ không hiểu chết ở chỗ nào, còn không bằng cứ như vậy để cho hắn thanh thản ổn định ở trong thành bảy cái quán, cùng cuộc sống của Mỹ Mỹ cả đời, cho đến chết. Lục Vũ nói những cái này, đối với Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn mà nói, liền hiển lộ có chút phức tạp. Thế nhưng đại khái ý tứ hai người cũng đều đã minh bạch, cảm thấy lao tổ nói hay là có đạo lý, liền đều như có điều suy nghĩ gật đầu cam chịu mặc định, không nói thêm gì nữa. Ba người tại chợ phía tây tới lui dạo qua một vòng, một đống lớn đồ vật, đều là một ít cấp thấp cơ sở nguyên vật liệu, những vật này đối với Lục Vũ mà nói tự nhiên là không có gì tác dụng quá lớn, thế nhưng những cái này nguyên vật liệu đối với Lục gia toàn gia tộc mà nói lại là không thể thiếu. Đây là bồi dưỡng gia tộc luyện đan sư thiết yếu nguyên liệu, ít nhiều cũng không ngại nhiều. Lục Vũ thu thập những cái này, cũng chỉ là lấy ra chuẩn bị cho Lục Huyền Phong cùng Lục Minh Viễn luyện tập mà chuẩn bị. Hai cái này tiểu gia hỏa nếu như thiên phú tư chất không sai, hắn biết sử dụng tâm bồi dưỡng, mặc dù tại luyện đan phía trên thiên phú như thế nào còn không rõ ràng, thế nhưng với tư cách là Lục gia đời sau nhân vật thiên tài, Lục Vũ tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp để cho bọn họ tại từng cái phương diện đều có không tầm thường thành tựu. Đây cũng là vì tương lai Lục gia phát triển cùng kéo dài bố cục. Ngày hôm nay, Lục Vũ ba người cũng chỉ là đem chợ phía Tây đi dạo gần một nửa mà thôi, thành rất lớn, chợ phía Tây cũng không nhỏ, chỉ là các loại cửa hàng liền không dưới hơn vạn, càng nhiều hay là các loại tạm thời quầy hàng, trong đó cũng có không ít vật ly kỳ cổ quái, nếu là có kia cái ánh mắt, nhặt cái giỏ cũng không phải cái gì mới lạ sự tình. Lục Vũ đã nhiều năm không có rảnh rỗi như vậy thích du lịch, nhớ rõ lần trước một tại Thiên Vân Thành du lịch thời điểm, đụng phải Tần Nhan Chân, cuối cùng còn bị trói đến Bắc Thần Tông, cuối cùng thành tiểu hắn và Tần Nhan Chân một đoạn nhân. Mà bây giờ, Lục Vũ đối với nữ nhân phương diện tâm tư lại sớm đã phai nhạt, cũng không phải là sẽ không động tình, mà là nhìn thấu rất nhiều thứ, tại không có ban đầu kích tình. Này với hắn mà nói, cũng không biết là nên vui mừng hay là nên đau buồn. Ngược lại là hai cái tiểu gia hỏa ngày hôm nay xem như phóng đại một phen kiến thức, gặp được rất nhiều trước kia không biết đồ vật. Trở lại khách sạn, Lục Vũ như cũ đi tu luyện, Lục Minh Viễn thì bắt đầu chỉnh lý ngày hôm nay gặp qua đồ vật, chuẩn bị cho tốt về sau giao cho Lục Vũ, chuyển quay lại gia tộc. Lục Huyền Phong thì có chút rảnh rỗi không xuống bộ dáng, trong sân nhàm chán địa loạn sáng ngời. Bất quá không có Lục Vũ mệnh lệnh, hắn thật sự là không dám lung tung ra ngoài, hắn cũng biết như vậy một cái địa phương xa lạ, lấy tu vi của mình thực lực, căn bản lên không được mặt bàn. Bất quá những cái này cũng khó khăn không ngừng Lục Huyền Phong, tại nhàm chán hảo một lúc sau, đồng nhiên linh cơ khẽ động, nghĩ đến lao tổ mua trở về nhiều tài liệu như vậy, hắn sao không thử luyện luyện đan. Lục Vũ mặc dù không có đã dạy bọn họ luyện đan phương pháp, thế nhưng Lục gia hiện tại cũng là chân chính đan đạo đại gia tộc, trong gia tộc sơ cấp thuật luyện đan cũng không phải gì đó khó có thể tiếp xúc tri thức. Nhất là lần này đi theo Lục Vũ lao tổ xuất gia, trong nhà có thể nói là vì hắn làm cực kỳ đầy đủ chuẩn bị, cái gì đan lô tài liệu ca cờ loa y, đầy đủ mọi thứ. Nghĩ tới đây, Lục Huyền Phong không rõ ràng nhìn thoáng qua Lục Minh Viễn gian phòng, thấp giọng cười hắc hắc, nếu chính mình có thể đủ đống nhiên luyện chế ra một lò linh đan, như vậy tại Lục Vũ lao tổ trước mặt địa vị cũng tìm được thật lớn đề thăng, so với chỉ sợ lấp nhu thuận Lục Minh Viễn không biết mạnh gấp bao nhiêu lần. Có như vậy một cái ý nghĩ, Lục Huyền Phong nhất thời liền trở nên hưng phấn lên, nhanh chóng trở lại chỗ ở của mình, lấy ra một tòa cao cơ nửa người đan lô, đặt tại trong tinh thất. Luyện đan lúc trước tài liệu xử lý là một cái vô cùng mấu chốt mà lại trọng yếu khâu. Nếu là không có người chỉ điểm, muốn làm tốt, là cực kỳ gian khổ sự tình. Nhưng nếu là nhằm vào đặc biệt linh đan tới học tập, ngược lại không phải là cái gì gian khổ sự tình. Lục Huyền Phong chính là chỉ học được một loại cấp thấp nhất cửu phẩm linh đan luyện chế đan phương, gia tộc còn chuyên môn mời người cho hắn định ra luyện đan trình tự. Lúc này hắn chính là lấy ra kia cái ghi lại lấy các loại xử lý tài liệu thủ pháp cùng với quá trình ngọc giản, bắt đầu đồng dạng chuẩn bị lên. Thế nhưng hắn lại đã quên, nếu thật là chuẩn bị luyện đan, như vậy lúc này đan lô đã muốn bắt đầu thêm nhiệt. Mà thêm nhiệt đan lô thời gian, căn cứ luyện chế bất đồng linh đan tình huống cũng có chỗ sai biệt. Tuy luyện chế cửu phẩm linh đan, yêu cầu rất thấp, nhưng hắn liền thêm nhiệt đều quên, tự nhiên muốn chậm trễ không ít thời gian. Bởi vậy, đợi Lục Huyền Phong thật vất vả xử lý xong dược liệu thời điểm, mới bỗng nhiên phát giác, đan lô lại còn là lạnh buốt. Lấy hắn thông linh cảnh tu vi, muốn rất nhanh đem đan lô nóng, thật sự là không phải là chuyện dễ dàng tình. Ai? Này luyện đan quả nhiên phiền toái vô cùng, so với tu luyện mà nói, quá mức rườm rà buồn thẻ. Lục Huyền Phong nội tâm nghĩ như vậy, thế nhưng kiêu ngạo cá tính lại cũng để cho hắn so với người khác nhiều hơn một phần tàn nhẫn cùng sự dẻo dai, coi như là buồn thẻ rườm rà, dù cho lần sau không còn nghĩ luyện chế ra, lần này cũng muốn làm đến nơi đến chốn, bằng không bị lao tổ biết chắc muốn xem nhẹ hắn. Đương nhiên hắn càng để ý hay là đồng hành tiểu đồng bọn Lục Minh Viễn cách nhìn, nếu là hắn liền điểm này phiền toái nhỏ đều kiên trì không xuống, về sau nhất định là cũng bị đối phương cười nhạo. Trên thực tế, Lục Huyền Phong bên này ngay từ đầu chuẩn bị luyện đan thời điểm, Lục Vũ liền chú ý tới. Hắn lúc này cái gọi là tu luyện, cũng chỉ là lẳng lặng ngồi xuống, có thể ngộ huyền cơ, thực sự không phải là tu luyện thực sao chân nguyên pháp lực hoặc là thần thông pháp thuật. Làm thần niệm phát giác được Lục Huyền Phong vậy mà tại nơi này tay chân vụng về xử lý tài liệu thời điểm, Lục Vũ thật sự có loại vô cùng nhanh vui cười cảm giác. Chẳng quản tiểu tử này vô cùng lớn lối, thế nhưng là có đôi khi thật sự cũng rất khả ái. Về phần bên kia, Lục Minh Viễn tại chỉnh lý tư liệu, Lục Vũ tự nhiên cũng là nhìn ở trong mắt, đồng thời cũng là trong nội tâm âm thầm gật đầu.